Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 20. Quân Nghiên đau đến nhíu mày. Khả dù vậy, nàng cũng không muốn để cho hắn xem thấp. Không hiểu, nàng cảm thấy bọn họ là một loại người. Đều là như vậy ích kỷ. Có được cường đại ham muốn chiếm hữu. Khác nhau bất đồng là giới tính bất đồng, vô pháp sinh ra linh hồn thượng cộng minh. Một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa kịch chiến qua đi. Quân Nghiên nói, này thời không có phải không phải trừ ra ngươi ở ngoài. Còn có khác nhân, tay hắn cứng đờ, biểu cảm phá lệ mất tự nhiên, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không cần gạt ta ta. Ngươi biết ta không phải người ngu, ngươi đã không muốn nói. Liền tính, hết thảy luôn có cha ra manh mối thời điểm mà Ni Quân Nghiên nhắm mắt chợp mắt một. Chút hồi, trên bàn có dọn xong bữa sáng, Quân Nghiên lại mất đi rồi khẩu vị, luôn luôn bị người khác giám thị tư vị không dễ chịu. Nàng khó có thể tưởng tượng có người hội truy tung nàng, định vị nàng, thậm chí vì được đến của nàng nhân, lòng của nàng trả giá hết thảy đại giới. Nếu người nọ là sát thủ hoàn hảo làm, khả như là vì tình yêu đến, vậy khó giải quyết. Buổi sáng, đi ngân hàng đổi nhuyễn muội tệ, vẻn vẹn 25 vạn nguyên, Quân Nghiên không nghĩ ký về lão gia, mà là lợi dụng này 25 vạn nguyên. Sao cổ có thể tăng giá trị, nàng muốn ở trong khoảng thời gian ngắn gom góp sống yên phận tiền. Buổi tối như trước đánh đoàn, khai video clip, một tuần xuống dưới, Quân Nghiên toàn đủ 30 vạn, đầu nhập thị trường chứng khoán sau, 15 ngày nội. Cả vốn lẫn lời đạt được 60 vạn, tiền kiếm thật dễ dàng, bị tranh thượng cũng thật dễ dàng. Khả Quân Nghiên động tay động chân, IP địa chỉ hết thảy đổi thành là nhân dân cảnh sát nhân dân trang web. Một khi cùng quốc gia đối nghịch, là không có kết cục tốt, thị trường chứng khoán bên trong bộ độc thủ đoạn rất nhiều. Ngay cả có rất nhiều nhân tưởng tra được Quân Nghiên IP. Khả cũng không có người dám cùng cảnh sát đối nghịch. Quân Nghiên ngoạn thị trường chứng khoán đùa rất trâu, bất quá trọng tâm chẳng phải đặt ở sao cổ mặt trên. Nàng chỉ là cần sao cổ vội tới nàng kiếm điểm khoản thu nhập thêm monster một tuần sau. Học viện khai giảng, Vương Phụ đã sớm cấp Quân Nghiên tạp thượng đánh nhất vạn 5.000 đồng tiền. Quân Nghiên đem Vương Phụ cấp tiền giao học phí sau, bản thân lại trợ cấp học chi phí phụ, cuối kỳ kiểm tra, thành tích bình bình đạm đạm. Luôn luôn ở trung thượng du, Quân Nghiên mặt bình thản vô kỳ, ở lớp trung ngây người gần một năm, như trước không làm cho người ta nhớ kỹ mặt, bất quá điều này cũng là chuyện tốt, thượng hai đường khóa sau, Quân Nghiên mượn cơ hội cho thuê ốc đánh trò chơi, login sau, hệ thống nêu lên, học đòi văn vẻ phát đến tin nhắn, Quân Nghiên mở ra vừa thấy, mặt trên viết rằng, Mộc Miên, ngươi xin bớt giận. Ta đã cùng A Kiều chia tay, kỳ thực ta luôn luôn yêu đều là ngươi, ta mỗi ngày mỗi đêm đều suy nghĩ ngươi, niệm ngươi, chúng ta có thời gian chỉ thấy mặt đi. Quân Nghiên cười lạnh. Hồi phục ta không xứng với ngươi, máy tính kia quả nhiên Lâm Mộc cũng không nghĩ tới phải nhận. Được Quân Nghiên hồi phục, vui vô cùng, ngươi đừng nói như vậy, là ta có lỗi với ngươi, ta không có thấy rõ ràng A Kiều bộ mặt thật. Nàng chính là cái ham danh lợi nữ nhân, ta về sau đều sẽ không, nếu là nguyên chủ, hiện tại lập tức tước vũ khí đầu hàng, bắt đầu đầu nhập cặn bã nam ôm ấp, khả cặn bã nam đụng tới Quân Nghiên, một cái so cặn bã nam còn muốn người cặn bã, Quân Nghiên hồi phục, ta biết, ta nhất luôn luôn đều biết, kỳ thực ta cũng yêu ngươi, nhưng là Quân Nghiên cố ý tạm dừng một phút đồng hồ. Tiện đà nói. Nhưng là ta diện mạo phổ thông, học tập thành tích lại kê monster ta không xứng với ngươi, Lâm Mộc nói. Đều nói, không có gì xứng đôi, không xứng với, ngày khác ước cái thời gian, cùng đi uống sữa trà, ta ở ký Nam Đại học cửa chờ ngươi, thứ tư 7 giờ đêm, không gặp không về. Quân Nghiên còn tính toán tiếp tục cùng cặn bã nam tán gẫu thời điểm. Nghe được tiếng mở cửa, hết chương.